Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1254, Ba Long, 1, góc truyện audio.com, đừng nói chỉ là một tên hợp nhất cảnh, dù là hỗn độn cảnh, ở dưới lửa giận của thánh chủ cũng khó sống sót. Đáng tiếc chiến tranh đã kết thúc, võ minh thánh giả thở dài trong lòng, thời kỳ chiến tranh, hai bên tử thương đều sẽ rất thảm trọng, chiến tranh chấm dứt, hai bên đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhiều nhất giao thủ quy mô nhỏ mà thôi, ngay cả đầu sỏ hỗn độn cảnh ngã xuống cũng rất hiếm thấy, càng miễn bàn vũ trụ thần ngã xuống. Hiện tại rất nhiều lão gia hỏa trong giáo đều đang tu hành, chờ cơ hội đi. Võ Minh Thánh giả thầm nhủ, chỉ cần chờ được cơ hội, ví dụ như chiến tranh bùng nổ, hắn làm thánh giả nghĩ cách hơi dẫn một chút lực lượng, là có thể nghiền chết Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao đến lúc đó, cường giả ngã xuống không biết có bao nhiêu. Về phần hiện tại, Võ Minh Thánh giả biết, chỉ có thể chờ đợi, thành bằng môn hậu sơn, trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng dâng rượu ngon, đồng thời nói. Hắc đế tiền bối ẩn cư ở bên thanh bằng môn, là vì ta. Không biết tiểu tử là bởi vì sao làm tiền bối như thế. Người tu luyện chu yểm truyền thừa, hắc đế bưng chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm cười hỏi. Vâng, Đồng Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nói, hắc đế tiền bối làm sao biết. Ồ, là động tĩnh khi ta tu luyện đột phá. Hắc đế nhẹ nhàng lắc đầu. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con phi cầm màu lửa đỏ, phi cầm cực lớn lông chim cũng rõ ràng có thể thấy được một đôi mắt tựa như ẩn chứa tình cảm. Nó khẽ vỡ cánh chim cực lớn, vô số dòng khí màu lửa đỏ tràn ngập chung quanh, trong mỗi một dòng khí giống như đều có một vũ trụ loại nhỏ đang phập phồng. Đồng Bá Tuyết Ưng thấy thế giật mình, chu yểm dị tượng này sinh ra lực dụ hoặc mạnh hơn mình quá nhiều, may mắn hắc đế cố ý thu liễm, nếu không mình chỉ sợ phải trúng chiêu. Không ngờ hắc đế tiền bối cũng tu luyện chu yểm truyền thừa, hơn nữa đạt tới cảnh giới như thế. Đồng Bá Tuyết Ưng khen, trong tình báo công khai ghi lại, hắc đế, lấy bá đạo chữ danh, chiến đấu là chính diện nghiền áp. Còn chưa bao giờ nghe nói hắn sở trường ảo cảnh, chu yểm truyền thừa chính là ta truyền bá ra ngoài. Hắc đế cười nói, lúc trước tổng cộng đưa ra 30 bản gốc có thể bị một số vũ trụ thần, một số thế lực lớn đoạt được, có một số cũng có thể thất lạc rồi. Tiền bối truyền bá, Đồng Bá Tuyết Ưng nói tiền bối thế mà lại sáng chế pháp môn cổ tu như thế, bội phục. Hắn quả thực rất bội phục, một cổ tu truyền thừa này thế giới ảo cảnh trong đó chỉ là một bộ phận còn có khí thức dụ hoặc cùng với giúp ích đối với linh hồn. Không, hắc đế lắc đầu ta không sáng tạo nổi, đây là ta cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa riêng, dựa theo trong truyền thừa lúc trước ghi lại ta đây là một phần duy nhất. Ta sau khi luyện thành, lúc này mới truyền bá ra ngoài chút. Đồng Bá Tuyết Ưng giật mình, nhưng ta không muốn thủ đoạn của ta bị bên ngoài biết hết, như chu yểm truyền thừa truyền lưu ra ngoài đều là chu yểm bát biến. Trên thực tế còn có biến thứ 9, hắc đế mỉm cười, còn có biến thứ 9, mắt Đồng Bá Tuyết Ưng sáng lên, hắn không khỏi muốn đạt được nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Biến thứ 9 này ta có thể truyền thụ cho ngươi, hắc đế gật đầu ta đem các môn truyền thừa ra ngoài, cũng là hy vọng 4 môn truyền thừa này cũng có thể có một số. Góc truyện audio.com, cường giả lợi hại ta chưa thể đạt tới cảnh giới trung cực lại hy vọng người sau này có ai có thể làm đến bước này. 4 môn truyền thừa, Đồng Bá Tuyết Ưng buồn bực, hắc đế gật đầu, ta lúc trước đạt được phần truyền thừa duy nhất này, trên thực tế là chia làm 4 môn truyền thừa chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, có được uy lực khó lường. 4 môn truyền thừa ta vẫn chưa tu luyện viên mãn, đã có thực lực hiện nay, một khi viên mãn. Liền có thể bước vào cảnh giới trung cực ta tới gặp ngươi, là thấy ngươi rất có mộ tính cảm thấy có thể đào tạo, nguyện ý truyền thụ thêm một môn truyền thừa cho ngươi. Không phải là ta keo kiệt, mà là 4 môn truyền thừa này bất cứ một môn nào cũng cực kỳ gian nan, hơn nữa đều là phương hướng khác nhau, ngươi có thể tu luyện thành chu yểm truyền thừa, không có nghĩa là truyền thừa khác cũng có thể luyện thành, trước tập trung tinh lực học thêm một môn tốt hơn đối với ngươi. Nếu là hai môn này ngươi đều đạt tới cảnh giới cực cao, cũng có thể tới tìm ta, ta có thể truyền thêm cho ngươi môn thứ 3. Hắc đế nói, Đồng Bá Tuyết Ưng vừa nghe, liền nói, tiền bối nguyện ý truyền thụ, đã là đại ân, không có đòi hỏi, liền truyền đạo, đây thật sự là đại ân đức, ha ha ha, hắc đế lắc đầu ta cũng là kẹt ở trước bình cảnh cuối cùng quá lâu rồi, cũng sắp không có lòng tin nữa, cho nên hy vọng nhất mạch này của ta có thể có người khác tới sau có thể làm được ta không làm được. Hắn quả thực không đòi hỏi, bởi vì không cần, thân phận hắn hiện nay thiếu bảo vật sao, thiếu chỗ dựa sao, đều không thiếu, thuần túy là một loại chấp niệm bởi vì bản thân hắn rất rõ chỗ đặc thù của nhất mạch truyền thừa này, vốn không nên yếu hơn giới tổ nhất mạch. Bởi vì hai người bọn họ là cùng lúc đạt được kỳ ngộ, đều tự lựa chọn một con đường. Trừ chu yểm truyền thừa, 3 môn truyền thừa khác phân biệt là cửu xà truyền thừa, ba long truyền thừa, sơn thú truyền thừa. Hắc Đế nói xong nhẹ nhàng chỉ, nhất thời một luồng sáng bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phán đoán ra, trong luồng sáng này đều là tin tức cũng không ngăn trở ý thức chủ động cảm ứng. Luồng sáng này biến mất vào hư không? Ba môn truyền thừa khác ngươi cũng nên có hiểu biết, tự mình chọn một môn đi. Hắc Đế nói, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tìm hiểu ba môn truyền thừa khác mới chính thức rung động, lúc trước hắn lựa chọn tu luyện Chu Yểm truyền thừa, là vì có thể khiến linh hồn cường đại, về phần phương diện khác hắn không quá coi trọng, đối với cấu thành thế giới ảo cảnh bên trong hắn cũng cảm thấy bình thường. Dù sao hắn học bản ba đồ diệt thế thập tam kiếm hắc ám giới, đều có thể ở hợp nhất cảnh đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng 6. Cho nên hắn tự nhiên có chút không coi trọng đối với Chu Yểm truyền thừa. Về sau tự mình cũng có thể dựa vào thành tựu hư giới đạo chủ động cải tiến, khiến hợp nhất cảnh Chu Yểm truyền thừa vốn chỉ thực lực tinh thần tháp tầng 5 có thể tiến thêm một bước. Ở sâu trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng là có chút tự đắc. Thì ra, bốn môn truyền thừa là hoàn toàn một thể. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Đây là truyền thừa có thể xưng là hoàn mỹ. Cách chương.